Chương 278, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 14. Nữ nhân trẻ tuổi giơ lên cái giả cười, giọng điệu lại đặc biệt cường ngạnh, nếu là ngài không xác định muốn lấy bao nhiêu tiền lời nói, phiền toái trước hết để cho cái khác hộ khách làm nghiệp vụ. Mặt khác đi xếp hàng cái hảo, nghĩ xong sau, lại làm nghiệp vụ, không muốn chậm trễ cái khác hộ khách thời gian. Phồn Tinh có chút mất tự nhiên nhéo nhéo tay nhỏ tay, nàng đã nói một câu. Không chậm trễ thời gian nha. Ta Phồn Tinh trong đầu một mảnh mờ mịt. Lấy bao nhiêu A chỉ số thông minh không đủ người, nhất không thể thúc càng phản ứng không kịp. Ngươi cho rằng Phồn Tinh biết tội nghiệp đứng dậy, trốn đến tiểu góc hẻo lánh đi tự hỏi muốn lấy bao nhiêu tiền không cũng không có lao đại dù sao không phải chỉ túi chút giận toàn lấy Phồn Tinh hơi ngẩng đầu nhỏ. Không biết mua cái gì, liền toàn mua không biết lấy bao nhiêu, liền toàn lấy rộng rãi, lao đại bài diện vẫn là rất đủ. Nữ nhân trẻ tuổi cảm ứng một chút thẻ ngân hàng, nguyên bản còn không kiên nhẫn thần sắc, nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, ngươi nhất định phải toàn lấy đầu góc có bị bệnh không, bên trong vài trăm vạn nha, toàn lấy ra, cầm được đi sao ngươi tốt, không toàn lấy, 10 vạn trở lên nghiệp vụ có thể đi khách quý cửa sổ, đúng không cô tích thời giọng ấm đối cửa sổ nói. Phồn Tinh nghiêng đầu, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh xe lăn. Mắt sáng rực lên. Xinh đẹp tiểu hoa dại Nga. Cố Tích Thời nói với nàng cái gì, nàng cũng không có nghe rõ ràng, vui vẻ liền theo người đi phòng khách quý. Cố Tích Thời Phồn Tinh còn chưa nói xong, Cố Tích Thời liền mỉm cười nói, ta đến ngân hàng làm chút sự, vừa vặn nhìn thấy ngươi tại. Chăm chú đẩy xe lăn bảo tiêu một im lặng, túi đầu nhìn Cố Tích Thời đỉnh đầu ánh mắt có điểm khiển trách. A, nam nhân, đều là tên lừa đảo. Đại thiếu gia. Ngươi trước kia không phải như thế Phồn Tinh là tới lấy tiền muốn lấy bao nhiêu đâu nếu không biết lấy bao nhiêu lời nói cho ta biết là lấy tiền làm cái gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Cố Tích Thời mỗi câu nói khoảng cách, đều sẽ dừng lại một chút. Cố đại thiếu chí bao gần yêu, phàm là nguyện ý hoa vừa phân tâm tư phỏng đoán người, đều có thể biết được đối phương trong lòng đang nghĩ cái gì. Huống chi, hắn dùng 10 phần tâm tư đang quan sát Phồn Tinh. Tự nhiên mà vậy chú ý tới không ít chi tiết. Tỷ như nói nàng tốc độ phản ứng tương đối thường nhấn chậm, người khác nói chuyện nhanh, câu dài, nàng liền sẽ theo bản năng tập trung tinh thần, sau đó đầy mặt ngây thơ, cuối cùng, cam chịu. Quả thực là tầng tầng tiến dần lên, hắn đều có điểm muốn cười. Có lẽ cũng chính là vì cái này 10 phần tâm tư, mới có thể một chút đem tồn tại cảm giác rót vào đến ngân Phồn Tinh trong cốt tùy đi. Không chỗ nào không có như bóng với hình thậm chí như dòi bám trên xương, đời này dính lên hắn sau, đời đời kiếp kiếp cũng đừng nghĩ coi trọng những người khác Cố Tích Thời cái này tâm cơ boy, tam hạ lưỡng hạ liền đem Phồn Tinh lấy tiền sử dụng cho moi ra. Thuận tiện còn moi ra nàng thái độ đối với kỳ trường, cùng với đem chính mình thường xuyên sẽ đi tĩnh tâm chung cư, thuê ra ngoài Nga, nguyên lai là muốn rời đi kỳ trường, khác thuê phòng. Vậy thì thật là tốt, tay hắn đầu có rảnh rỗi phòng ở. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cố Tích Thời mặt không đổi sắc, chỉ có thính thai có điểm hồng. Hắn điều tra qua Kỳ Trương cùng Hứa Phồn Tinh trong đó quan hệ, tại biết được nàng thế nhưng yêu Kỳ Trương thời điểm, ngực cứng lại khó hiểu sinh ra chút ghen tị. Sau đó ngay sau đó chính là cảm thấy không có khả năng, nếu là thật thích Kỳ Trương lời nói, nàng ngày đó tại bãi đỗ xe không nên đánh hắn A hiện tại thăm dò dưới, phát hiện nàng giống như không thích Kỳ Trương. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Nhưng mà nghĩ ngợi, nàng tựa hồ cũng không thích chính mình, lại thoáng có chút thất lạc. Cố Tích Thời cái này tâm tình, liền cùng Tinh Vũ biểu dường như, trong chốc lát đổi một chút. Nhưng mà có ít người đi, nội tâm loạn như cẩu, mặt ngoài lại vẫn gió êm sóng lặng. Chúng ta là bằng hữu, đem phòng ở thuê cho ngươi, ta rất vui vẻ. Cho nên tiền thuê, ta cho ngươi 50%, như thế nào Cố Tích Thời mang theo Phồn Tinh đi trong nhà nhìn. Bên trong nội thất đồ điện đầy đủ mọi thứ, muốn cái gì có cái đó. Mặt đen bảo tiêu cho hắn đẩy xe lăn, yên lặng thổ tào. Quả nhiên, là loại này giả tá thuê phòng chi danh, cho người ta nữ hải tử đưa phúc lợi thủ đoạn. Nhị thiếu gia dùng, đại thiếu gia như vậy tươi mát thoát tục người, thế nhưng cũng dùng. Hào áp. Phồn Tinh nhìn cái này đóa tiểu hoa dại hồng hồng vành hai, đơn thuần, đáng yêu, dễ khi dễ. Nghiêm nhiên đã muốn thành Cố Tích Thời đại danh tử. 1 tháng 10 vạn. Mặt đen bảo tiêu lúc ấy thật là, quả nhiên, đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, cùng cái khác yêu diễm đồ đê tiện không đồng dạng như vậy. Thị trường 3 vạn mỗi tháng, ngươi lật gấp 3 không ngừng, quả nhiên cho nên kỳ thật đại thiếu gia cũng không phải nghĩ yêu đương, mà là muốn nhân cơ hội đem trong tay phòng ở từng cái cho thuê đi để cho hắn trước hết nghĩ nghĩ, đại thiếu gia được lừa mười mấy cô nương, mới có thể bắt đầu đi qua thu tô sinh hoạt. Mặt đen Bảo Tiêu mặt không thay đổi bắt đầu tính sổ, hắn không chỉ là Bảo Tiêu, vẫn là người lái xe, vẫn là bí thư, có liên quan đại thiếu gia sự tình, hắn đều một tay trưởng quản. Phồn tinh đối tiền, không có gì khái niệm. Đây là cô Tích Thời từ sớm liền thăm dò ra tới. Là cô Tích Thời nói cho nàng biết, trong thẻ của nàng có bao nhiêu gửi ngân hàng, lại nói cho nàng biết tiểu diễn viên hẳn là thuê tại xa hoa an toàn một chút địa phương, giúp nàng phải suy tính chu toàn mọi mặt trọng yếu nhất là, phồn tinh đối cô Tích Thời ấn tượng còn dừng lại tại đơn thuần vô hại tiểu hoa dại thượng. Nhưng mà cố gia xuất thân, một thân ốm yếu, còn có thể thanh danh bên ngoài. Toàn bộ kinh đô đều đối với hắn cố Tích Thời tâm sinh bội phục, càng thậm chí liền Kỳ Trương loại người như vậy đều tâm phục khẩu phục. Cố Tích Thời chẳng sợ lại ôn nhu, hắn cũng tuyệt đối tâm cơ không thấp. Ôn nhu cùng tâm cơ thâm trầm, trước giờ, đều không mâu thuẫn không có hắn muốn, hắn đương nhiên không tranh không đoạt. Nhưng mà có hắn nhìn chúng, liền nhất định không thể chạy ra hắn tính kế 10 vạn một tháng nha. Phồn Tinh trực tiếp nghĩ ngợi chính mình có bao nhiêu gửi ngân hàng, Nga. 591 vạn. Hào đát. Căn cứ gửi ngân hàng cảm thấy tiền thuê không mắc, mẹ nó ngươi thật đúng là cái đứa nhỏ láo cá. Siêu thần hào thật là mẹ, đầu óc ngốc mặt đen Bảo Tiêu chờ rời đi chung cư sau khi lên xe, mới huyển chuyển nhắc nhở cố Tích Thời nói, thiếu gia, 10 vạn một tháng, có phải hay không đắt vạn nhất bị người cô nương biết người gạt người tiền, đừng nói yêu đương, không cho ngươi đánh gãy xương đều tính toán tốt rồi nàng ký Vũ Thiên giải trí, cấp dê quý ước. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu cố Tích Thời chỉ là không nhanh không chậm nói. Cấp dê quy ước là cấp bậc thấp nhất hiệp ước, chia 28, Vũ Thiên giải trí lấy 8 thành. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, hình như là 500 vạn. Cố Tích Thời chỉ là như có như không nói ra, tiền tiêu xong, mới có thể vội vã kiếm. Mặt đen Bảo Tiêu, không hiểu, nhưng là lại không dám khuyên thiếu gia nói tiếng người. Cố Tích Thời là biết đến, hắn bố cục, đã muốn bắt đầu. Người đi theo Kỳ Trường, hắn không tốt trên chân. Nếu rời đi Kỳ Trường, vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương động thủ. 591 vạn, trừ bỏ 500 vạn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, còn dư không đến 9 tháng tiền thuê nhà, trong lúc đó còn muốn chi tiêu. Nhanh chóng đem tiền tiêu xong, hắn có thể thuận lý thành chương cho nàng giới thiệu một phần công việc cố Tích Thời tư nhân bồi hộ, như thế nào?